Chiến Vương Thương Phi, chương 96, Cùng Yến, Cầu Thân, gocchuyenaudio.com. Khi Phượng Kình Thiên vừa hạ thánh chỉ, Bất Hối hiện tại liền chính thức trở thành Phượng Quốc Hộ Quốc Công Chúa, đồng thời cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ tuyên bố thân phận của nàng. Bất Hối hiện tại cũng không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy mệt chết đi, rốt cục giải thoát rồi. Thời gian một ngày đã qua một nửa, thời điểm giữa trưa mọi người có thể du ngoạn trong hoàng cung, thời điểm buổi chiều những quý phu nhân, thiên kim tiểu thư sẽ tiến cung. Mọi người ngồi nhuyễn kiều trở lại cung, Bất Hối lại đi thay đổi toàn thân y phục thanh sảng, sau đó tìm một chút đồ ăn, lăn qua lăn lại một ngày như vậy đã sớm đói bụng. Tới, nếm thử cái này ăn cũng rất ngon, nếu không đợi buổi tối càng đói bụng. Chiến Cảnh Thiên cầm một khối điểm tâm đưa đến bên miệng nàng, Bất Hối há mồm ăn hết, sau đó nàng cũng cầm một khối điểm tâm lên uy đến trong miệng hắn. Hiện tại trong cung còn chưa có người nào tiến vào, chỉ có những đại thần này, hôm nay quá niên, cũng đều tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm ăn điểm tâm, nếu không buổi tối đều sẽ bị đói chết. Nhưng khi nhìn đến Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên dưới cây kia, vẫn lại là nhỏ giọng nghị luận. Tuy Phượng Quốc dân phong mở ra, nhưng trước mặt người khác tình trạng ý thiếp thật đúng là không có. Khất Hoàng muội, đây là ta lấy ra từ Ngự Thiện phòng, ngươi nếm thử đi, đừng chỉ ăn điểm tâm, buổi chiều sẽ đói. Khi Bất Hối ăn điểm tâm cảm thấy phát ngấy, một thanh âm nhu hòa xuất hiện. Bất Hối ngẩng đầu vừa thấy, một vị nữ tử mặc sa y từ sắc dẫn theo một cái giỏ đi tới, trên vai khoác một áo nhẹ màu lam nhạt, một trận gió nhẹ lướt qua, làm cho người ta một loại cảm giác thập phần phiêu dật. Một đầu tóc dài đen tuyền, rời rạc búi ra sau đầu, có vẻ kiều mị xinh đẹp, trên làn da trắng tinh cũng không dùng son phấn, thập phần sạch sẽ, mắt to sạch sẽ trong suốt, không chứa một tia tạp chất, chỉnh thể làm cho người ta cảm giác hết sức điềm tĩnh, trong suốt. Người này Bất Hối không nhận thức, nhưng nhìn kỹ diện dung đại khái có thể đoán được nhất định là một vị hoàng tỷ nào đó của nàng, xét thấy tiếp xúc ba vị hoàng tỷ ấn tượng cũng không quá tốt, đối với người tới cũng không đứng dậy. Thời điểm vừa rồi tế tổ những người này tuy đều đã tham gia nhưng toàn bộ đều theo phu gia đứng chung một chỗ, cho nên Bất Hối cũng không nhìn đến các nàng. Hoàng muội không nhận ra ta, ta là nhị hoàng tỷ, lúc còn nhỏ Duệ Quý Phi đối ta giống như là mẫu phi, đối với chúng ta nhưng vẫn chưa từng gặp mặt, hôm nay rốt cục gặp được. Người tới chính là Phượng Quốc nhị công chúa Phượng Uyển Nhan, bộ dạng của nàng tuy không tính là xuất sắc nhưng thập phần điềm tĩnh, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Thấy nàng nhắc tới Duệ Quý Phi, Bất Hối cũng muốn dâng lên, lần trước vứt khi mất đồ, ở trong cung có ba vị phi tần tìm được trang sức của Duệ Quý Phi, trong đó có một cái ở chỗ Đức Phi là Duệ Quý Phi đưa, nói vậy chính là mẫu phi Phượng Uyển Nhan. Nhị hoàng tỷ đừng ghét bỏ, ngồi xuống đây đi. Đối phương bảo trì nụ cười thản nhiên, nàng cũng không khó xử, nàng cùng Chiến Cảnh Thiên tùy ý ngồi dưới một thân cây, tuy đệm lót một khối vải, nhưng rất nhiều thiên kim coi thường, các nàng cho rằng như vậy sẽ hạ thấp thân phận các nàng. Nghe vậy, Phượng Uyển Nhan cũng không ghét bỏ, thẳng thắn ngồi xuống, này làm cho Bất Hối đối nàng hảo cảm gia tăng một chút. gocchuyenaudio.com, vị này chính là Chiến Vương đi, quả nhiên như trong truyền thuyết, thấy hoàng muội thật phúc khí. Vừa rồi Phượng Uyển Nhan vẫn cùng Bất Hối nói chuyện, hiện tại mới thật sự đánh giá Chiến Cảnh Thiên, nhìn ánh mắt hắn nhìn về phía Bất Hối, trong mắt đều là hâm mộ, nhưng cũng không có ý thứ khác. Chiến Cảnh Thiên gật gật đầu, đối nàng trả lời, hắn đối với những tỷ muội này của Bất Hối cũng không có ấn tượng tốt. Đại hoàng tỷ cùng những hoàng muội khác đều trở lại tẩm điện ăn trưa, mẫu phi lo lắng thất hoàng muội một người trở lại chiêu hoa điện quá mức nhàm chán, vốn là để cho ta đi kêu thất hoàng muội cùng tới, không nghĩ tới ở nơi đó không tìm được ngươi, nghe bọn hắn nói ngươi không trở về, ta liền đến Ngự Thiện phòng hỏi thăm, quả nhiên đồ bọn hắn chuẩn bị cho ngươi không đưa ra ngoài, cho nên ta liền trực tiếp mang tới cho hoàng muội. Thanh âm Phượng Uyển Nhan vẫn đều là ôn nhu, thấy Bất Hối nhìn nàng mang đồ tới nghi hoặc, cho nên liền giải thích một phen. Nghe nàng nói xong khóe miệng Bất Hối giật giật, nàng còn tưởng rằng mọi người đều phải đợi buổi tối mới có thể ăn, không nghĩ tới là chính nàng không biết, xem ra Đức Phi cũng là người cẩn thận, biết nàng không tham gia cho nên mới để Phượng Uyển Nhan đưa tới. Cảm ơn nhị hoàng tỷ, mặc kệ nói như thế nào, phần tâm ý này nàng nhận. Nghe vậy, Phượng Uyển Nhan cười mở hộp đựng thức ăn ra, trên dưới tổng cộng 4 tầng, bên trong 4 đạo đồ ăn, còn có 2 chén cơm, từng cái đặt trước mặt Bất Hối. Bất Hối vừa thấy tuy 4 đạo đồ ăn này cũng không phải sơn chân hải vị gì, nhưng có mặn có chay, phối hợp rất tốt, hơn nữa có 2 chén cơm, 2 đôi đũa, xem ra cũng chuẩn bị cho Chiến Cảnh Thiên. Hoàng muội nhìn hợp miệng không, nếu không thích có thể để Ngự Thiện phòng làm lại. Nàng biết Bất Hối sẽ không để ý tại đây ăn cơm, cho nên chỉ hỏi hỏi đồ ăn. Đối với Bất Hối nàng cũng không quen thuộc, bất quá cũng cực kỳ thích Duệ Quý Phi, trước đây cũng thường đến chiêu hoa điện, Duệ Quý Phi sẽ thân tự làm rất nhiều ăn ngon cho nàng, về sau Duệ Quý Phi có thau, hậu cung cũng không thể đến chiêu hoa điện, khi đó nàng mỗi ngày đều khóc. Sau khi Bất Hối sinh ra, nàng đã bị đưa đến thư viện học tập. Chờ nàng trở lại hoàng cung, Duệ Quý Phi đã mất, Bất Hối cũng bị Phượng Kình Thiên cất bước. Khi đó cũng rất muốn gặp hoàng muội này, nhưng về sau nàng trở về vài lần chính mình cũng không ở đây, vẫn sai mở. Cùng Bất Hối lần này trở lại Phượng Quốc, Phượng Uyển Nhan cũng muốn đi gặp nàng, nhưng nàng thân bất do kỳ, nghĩ tới đây, trong mắt tràn ngập đau thương. Bất Hối không biết nàng nghĩ tới cái gì, bất quá đối với người lần đầu tiên gặp nàng cũng không cần quan tâm, chỉ có thể cười nói. Những đồ ăn này Bất Hối đều rất thích, cảm ơn nhị hoàng tỷ. Không phải lời khách sáo, những đồ ăn này quả thật đều là nàng thích. Nghe được lời của Phượng Uyển Nhan từ trong đau xót đi ra cười nói. Kỳ thật ta cũng không biết ngươi thích ăn gì, những thứ này đều là đồ ăn mẫu phi ngươi thích ăn, ta nghĩ khẩu vị hai người nên không sai biệt lắm, cho nên liền chọn mấy thứ này. Bất Hối cũng không nghĩ tới điểm này, mà đối Duệ Quý Phi bắt đầu tò mò, tuy đã từng có rất nhiều người đề cập với nàng, nhưng bọn họ không có gì hứng thú, Bất Hối trước kia đối với Duệ Quý Phi cũng không có quá nhiều hoài niệm, mà nàng càng không có cảm tình gì. Mẫu phi là dạng người gì? Gocchuyenaudio.com Bất Hối cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một miếng đồ ăn muốn nếm thử hương vị. Nhưng lại bị Chiến Cảnh Thiên ngăn cản, lúc đó hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cây ngân châm, bên trong mỗi đồ ăn đều thử một phen, ngân châm không đổi sắc mới thu ngân châm lại, ý bảo nàng có thể ăn, bất quá chính hắn cũng không ăn. Đối với hành vi của hắn, Phượng Uyển Nhan cũng không để ý, trong cung này bất kể chuyện gì đều có thể phát sinh, cẩn thận một chút là tốt. Bất Hối thấy nàng không để ý cũng không nói gì, nàng vừa rồi thật là bị những cái điểm tâm này làm ngấy, ngửi được hương vị đồ ăn này đã sớm muốn ăn, lập tức liền bắt đầu ăn. Duệ Quý Phi là người ta sùng kính nhất ở trong hoàng cung, mẫu phi không có địa vị gì, cho nên thường xuyên bị người khi dễ, có một lần chọc tới Lệ Quý Phi bị nàng lôi ra đánh, ta cực kỳ sợ hãi, vốn định đi tìm phụ hoàng, nhưng không tìm được, lúc ta ngồi trên mặt đất khóc, vừa lúc gặp Duệ Quý Phi, về sau nàng cứu mẫu phi ra, lúc ấy đúng là cùng Lệ Quý Phi thiếu chút nữa đánh nhau. Từ đó về sau, Lệ Quý Phi cũng không dám khi dễ mẫu phi, về sau, mẫu phi mang theo ta đi tạ nàng, cư nhiên nhìn đến nàng chữa bệnh cho một tiểu cung nữ, trong mắt không có kỳ thị ân cần như thế, nhìn thấy ta cùng mẫu phi đến đây cũng không ghét bỏ chúng ta, hơn nữa nói cho mẫu phi, về sau có khó khăn gì có thể đến tìm nàng. Khi đó giữa hậu cung đều là lấy Lệ Quý Phi cầm đầu, nàng thường xuyên tìm nhóm người Tần Phi phiền toái, đều là Duệ Quý Phi xuất thủ, nàng đối hoàng hậu cũng rất tốt, về sau nàng cùng mẫu phi, hoàng hậu nương nương kết bái thành tỉ muội. Bất Hối vừa hỏi Phượng Uyển chuyện nhan Duệ Quý Phi, nàng tại Bất Hối ăn cơm chậm rãi nói. Nghe vậy, Bất Hối cũng sừng sốt, không nghĩ tới cùng hoàng hậu kết bái Kim Lan, nàng còn tưởng rằng năm đó Duệ Quý Phi bỏ đi là vì hoàng hậu, xem ra cũng không phải như vậy. Thì ra nhị hoàng tỷ đã mang đồ đến cho thất hoàng muội. Đúng lúc này, Phượng Uyển Đình đi tới, bên người nàng đi theo một tiểu nha hoàn, trong tay cũng mang theo một hộp đựng thức ăn. Từ lần trước tại Túy Bát Tiên ăn cơm, Phượng Uyển Đình liền không đến phủ công chúa đi tìm Bất Hối. Tam hoàng muội, Phượng Uyển Nhan đối Phượng Uyển Đình nở nụ cười, xem như vậy các nàng là thường xuyên gặp mặt. Bất Hối cũng cảm ơn Tam hoàng tỷ. Đối với Phượng Uyển Đình, Bất Hối không thể nói thích cũng không thể nói chán ghét, lập tức khách khí nói. Phượng Uyển Đình cũng không quản Bất Hối, lập tức ngồi xuống, sau đó đem hộp đựng thức ăn mở ra, bên trong cũng có bốn đạo đồ ăn, cũng là Bất Hối thích ăn, khóe miệng Bất Hối giật giật, xem ra tất cả mọi người rất hiểu nàng. Nếu thất hoàng muội còn chưa ăn cơm, nếm thử vài đạo đồ ăn này đi. Bất Hối vừa rồi chỉ ăn vài miếng, cũng chưa ăn xong, thấy những thứ này cũng là nàng thích ăn, cho nên Chiến Cảnh Thiên vẫn lấy ngân châm thử thử có độc hay không, thấy không có độc mới phóng tâm để nàng ăn. Phượng Uyển Đình thấy thế, trong mắt hiện lên một tia không vui, tuy nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Chiến Cảnh Thiên thấy được, bất quá bây giờ còn không nhìn ra nàng có ý muốn hại người gì. Ta đến bên kia một chút, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy các nàng đến đây, thế giới hai người bọn hắn khẳng định không còn, cho nên Chiến Cảnh Thiên quyết định đến bên Phượng Kình Thiên, lấy thân thù Bất Hối hiện tại, không ai có thể thương tổn nàng, hơn nữa thân phận của nàng là hộ quốc công chúa, cũng không ai dám cho nàng sắc mặt. Sau khi Chiến Cảnh Thiên rời đi, ba người các nàng liền tùy ý hơn, hiện tại có ba bộ bát đũa, cho nên Phượng Uyển Nhan cùng Phượng Uyển Đình cũng cùng Bất Hối bắt đầu ăn. Đồng thời các nàng thay nhau nói chuyện Duệ Quý Phi cho Bất Hối, nhưng lúc đó các nàng cũng còn nhỏ, nhớ cũng không phải rất rõ ràng. Ăn cơm xong, tự nhiên là có người tới thu thập, sau đó ba người các nàng quyết định đi dạo trong hậu hoa một chút, lần này cùng ngày Bất Hối hồi cung hoàn toàn bất đồng, trên đường gặp được tiểu thái giám tiểu cung nữ, nhìn đến nàng đều vội vàng quỳ xuống. Sau cùng ba người đi đến một chòi nghỉ mát ngừng lại, ở nơi đó ngồi ngắm hoa, kỳ thật chính là giết thời gian. Hiện tại đã đến buổi chiều, có rất nhiều quý phu nhân tiến cung, cũng có thiên kim trang điểm xinh đẹp, tất cả đều là tuổi thanh xuân, vô cùng kiều diễm. Bất hối nhàm chán, bàn luận tiểu thư nhà kia xinh đẹp nhất, đúng lúc này nhìn thấy Phượng Uyển Tuyết đi tới, nàng hôm nay mặc quần lụa mỏng đỏ thẫm phía dưới làn váy có vẻ thập phần quý khí, tóc cũng chải thật sự tinh xảo, đầu nâng cao, kiêu ngạo như khổng tước. Làm cho Bất Hối ngoài ý muốn là mặt nàng, ngày ấy rõ ràng bị hủy dung, làm sao có thể khỏi nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại là giả vờ? Phượng Uyển Tuyết hiển nhiên cũng nhìn thấy ba người các nàng, trong mắt hiện lên một tia ác độc. Thân phận mẫu phi ba nữ nhân này đều rất cao, một là hoàng hậu, một là quý phi, còn có một là phi tử, chỉ có nàng là một tài tử sinh, tuy sau khi chết tấn thăng làm phi tử nhưng nàng vẫn lại kém một bậc. Bất quá vậy có năng lực thế nào, chính mình lập tức liền trở thành người trên người, về sau lại có thể là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, nghĩ tới đây, nàng lại đắc ý tiếp theo cho lui nha hoàn bên người, sau đó đi tới, chào phúng mở miệng nói. Hai vị hoàng tỷ nhanh như vậy liền cùng hộ quốc công chúa chúng ta đặt quan hệ. Ở trong mắt nàng là xem thường Phượng Uyển Nhan cùng Phượng Uyển Đình, các nàng gả cũng không tốt, Phượng Uyển Nhan chẳng qua gả cho một tham tướng, tuy là người đại công chúa bên kia, nhưng quan chức quá thấp lại thường xuyên đánh chửi nàng. Phượng Uyển Đình càng không cần phải nói, nam nhân của nàng đã chết nhiều năm. Mãi đến khi nàng đi vào, Bất Hối mới phát hiện, biểu tình trên mặt nàng có chút cứng ngắc cũng không tự nhiên, xem ra là mặt nạ da người. Sau khi nghe Phượng Uyển Tuyết nói, nàng cũng không để ý tới, chẳng lẽ bị chó cắn lại sao? Lục Hoàng Muội đúng là càng ngày càng động lòng người, bất quá cũng không biết, đoạt hôn phu Hoàng Muội mình, nửa đêm không gặp ác mộng sao? Phượng Uyển Đình nghe xong lời của nàng, chào phúng nói. Chuyện Phượng Uyển Tuyết đoạt vị hôn phu của Bất Hối đều đã truyền khắp Phượng Quốc, đều đối với hành vi của nàng bày tỏ trơ trẽn. Ngươi, trong mắt Phượng Uyển Tuyết hiện lên hận ý, đây là chuyện nàng chú ý nhất, hiện tại bất luận đi tới chỗ nào, đều bị người nghị luận. Lục Hoàng Muội nếu như có thể nhận được sủng ái của Hiên Viên Thái Tử, vậy cũng là phúc khí của Lục Hoàng Muội. Hiện tại Thất Hoàng Muội đã có chiến vương, Hiên Viên Thái Tử liền không xem như vị hôn phu Thất Hoàng Muội. Góc chuyện audio.com, Phượng Uyển Nhan vẫn không tức giận, nhàn nhạt đáp, trong lời nói còn có ý tứ chúc phúc. Bất Hối phát hiện tính tình của nàng cũng thật tốt, nếu không phải ngụy trang, cũng có thể giao thiệp. Đó là đương nhiên, không giống một vài người, muốn để cho người yêu cũng khó. Nghe xong Phượng Uyển Nhan nói, sắc mặt Phượng Uyển Tuyết mới tốt chút, tiếp theo chào phúng Phượng Uyển Đình một câu liền ly khai. Nghe chào phúng của nàng xong, trong mắt Phượng Uyển Đình hiện lên một tia oán hận, nhìn bóng lưng Phượng Uyển Tuyết gợi lên tính kế. Sau khi Phượng Uyển Tuyết đi tới, còn có thời gian rất dài mới đến yến hội, Bất Hối thật sự cảm thấy quá nhàm chán liền cáo biệt hai người kia về Chiêu Hoa Điện, hiện tại nơi này đã trở thành tẩm điện trong cung của nàng. Đến Chiêu Hoa Điện không bao lâu, Chiến Cảnh Thiên cũng tìm tới, hai người lại cùng nhau ngủ một hồi. Thời điểm tỉnh lại, sắc trời đã tối, trong hoàng cung đốt lên đèn lồng đỏ thẫm, nơi chốn vui vẻ. Bất Hối duỗi cái lưng mệt mỏi mới đứng dậy, cảm giác ngủ hết sức thoải mái, thật lâu cũng chưa nằm ở trong lòng hắn, hôm nay hắn cảm thấy dưới tình huống như vậy, khẳng định làm không được cái gì, lúc này mới ôm nàng ngủ cũng vô cùng thoải mái. Hai người đứng dậy mặc quần áo tử tế, lúc này ngoài cửa đã có người tới thúc giục nói cùng yến bên kia đã muốn bắt đầu. Lần này cùng yến tổ chức ở Ngự Hoa Viên, hiện tại thời tiết buổi tối thật lạnh cho nên ở bên ngoài tổ chức yến hội cực kỳ thích hợp. Chung quanh Ngự Hoa Viên đốt hàng loạt đèn lồng, đem trọn vườn hoa chiếu như ban ngày, ở giữa hoa viên có một khoảng đất trống, chung quanh bày những cái bàn, trên bàn đều có hoa quả điểm tâm. Địa phương chính giữa hiện tại đã trải lên thảm đỏ, mọi người hiện tại đều đã tụ ở mặt trên. Các đại thần đã đổi triều phục ít đi vài phần câu nệ, không khí đến cũng cực kỳ hòa hợp. Những quý phu nhân này cũng là như vậy, ngày thường rất ít gặp mặt, hiện tại quần tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng đợi yến hội bắt đầu, lúc này vô cùng thích hợp thiết lập quan hệ quen thân, làm chuyện gì cũng thuận tiện. Nhóm người thiên kim lại thẹn thùng tụ cùng một chỗ, nhìn đại thần cùng công tử, suy nghĩ người nào sẽ trở thành phu quân của các nàng sau này, toàn bộ đều thập phần hài hòa. Trong đó dẫn chú ý nhất là Hiên Viên Thần, địa vị của hắn cao quý, người lại anh tuấn, mặc dù có vị hôn thê nhưng còn có thể gả vào làm thiếp, cho dù là thiếp của hắn kia cũng so với phu nhân tôn quý hơn. Còn một điểm, hiện tại đều đã truyền ra hắn đã cùng Bất Hối từ hôn, như thế vị trí thái tử phi lại để không, nếu thực được hắn nhìn chúng, vậy sẽ bay lên ngọn cây. Bất quá sắc mặt Hiên Viên Thần cũng không tốt lắm, toàn thân cũng tản ra khí tức băng lãnh, ánh mắt trong đám người tìm kiếm cũng không phát hiện người muốn tìm. Nếu nhóm người thiên kim nhìn hắn, hắn lại thờ ơ xem trở về, sợ tới mức những thiên kim này vội vàng nhìn chỗ khác. Trừ hắn ra, Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề cũng thu hút sự chú ý của người khác, một người là đại tướng quân Phượng Quốc anh tuấn tiêu sái, mặc kệ là người nào đều rất có lễ phép. Một người là Tam Hoàng tử Bách Lý Quốc, khí chất hắn cùng với Lý Mộc Dương rất giống, quần áo trắng giống như trích tiên, nếu có người nhìn hắn, hắn lại mỉm cười. Gocchuyenaudio.com. Bọn hắn hiện tại đều là người chưa có thê thị, chỉ cần gả đi, khẳng định là chính thê, hơn nữa Bách Lý Hề tương lai cũng rất có cơ hội trở thành hoàng thượng. Bách Lý Quốc tuy không lớn, nhưng thập phần mỹ lệ, cũng rất giàu có đông đúc, trở thành hoàng tử phi của hắn là lựa chọn tốt nhất. Bất quá có một chút, hai người bọn họ cũng trong đám người tìm kiếm một người, khi bóng dáng quen thuộc chiếu vào mắt kích động nghênh đón. Bất Hối, Chiến Vương. Sư muội Chiến Vương. Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương buổi trưa đều tìm Bất Hối, nhưng cũng chưa nhìn thấy nàng ở đâu, sau cùng thời điểm tìm đến Chiêu Hoa Điện được cho hay các nàng đang nghỉ ngơi, trở về Ngự Hoa Viên đợi, rốt cục đợi các nàng đến đây. Nghe được thanh âm hai người bọn hắn, mọi người trong hoa viên đều nhìn qua, này vừa thấy chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, cho tới bây giờ chưa từng thấy người tuyệt sắc như vậy, khiến cho đèn lồng chung quanh hoa viên đều tối vài phần, mặc kệ nam nữ tất cả đều si mê nhìn hai người. Mà các nàng cư nhiên xuất hiện thành đôi như thế, xem ra ngày lành sắp tới, cũng không biết Hiên Viên Thần bên kia nghĩ như thế nào, đúng là khi đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lại bị hàn khí quanh thân hắn hù sợ. Chúng thần tham kiến hộ quốc công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi, hôm nay các nàng chỉ là ăn mặc đơn giản, không nghĩ tới lại dẫn tới sự chú ý của mọi người, đối với người chung quanh nở nụ cười liếc mắt một cái sau đó hướng về Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương đi tới. Mộc Dương, sư huynh. Thời điểm buổi sáng tế tổ là nhìn thấy Lý Mộc Dương, bất quá về sau hắn bị những đại thần khác lôi đi, nàng cũng không tìm hắn. Còn Bách Lý Hề là buổi chiều tiến cung, Phượng Kình Thiên biết hắn ở trong này, đương nhiên là muốn mời hắn tiến cung, bất quá thời điểm kia Bất Hối đã hồi Chiêu Hoa Điện. Mấy người đều là người quen, đề tài cũng nhiều, tìm một vị trí ngồi xuống trò chuyện, đương nhiên, Bất Hối vẫn bị Chiến Cảnh Thiên ngăn cách cùng hai người kia. Nhưng các nàng vừa mới nói mấy câu, Hiên Viên Thần liền đi tới. Thời điểm nàng tiến vào bên này, vốn tưởng rằng nàng sẽ chủ động tới nói chuyện, không nghĩ tới lại đi cùng hai nam nhân kia. Đợi một hồi, nàng hướng bên mình nhìn một cái đều không có cho nên chỉ có thể tự mình đã đi tới. Bất Hối, đây là tặng cho ngươi. Hắn vừa đi tới liền đưa qua một cái hộp, điều này làm cho Bất Hối thập phần tò mò, không biết hắn có mục đích gì, cho nên cũng không tiếp nhận. Thấy vậy, Hiên Viên Thần không hề sinh khí, mà cười nói. Chúc mừng ngươi trở thành hộ quốc công chúa. Sau đó mở hòm ra, bên trong là một khối vòng ngọc phiếm lam quang. Bất Hối tuy đối vòng tay này rất tò mò, còn không có thân thủ đi tiếp, quan hệ các nàng còn chưa đến cái loại tình trạng này, hơn nữa bên người còn có một nam nhân tỏa ra lãnh khí, nàng u mê mới có thể nhận. Bổn vương thay nương tử nhận, cảm ơn Hiên Viên thái tử đưa hạ lễ thành thân cho chúng ta. Chiến Cảnh Thiên nhìn thấy Hiên Viên Thần sắc mặt liền tối sầm xuống, hắn cư nhiên còn dám tới xung xoe. Bất quá nhìn đến kia vòng tay sắc mặt liền thay đổi, sau đó thân thủ cầm lấy cũng không đưa cho Bất Hối, trực tiếp thu vào trong lòng hắn. Nhìn thấy hắn thu vòng tay lại, sắc mặt Hiên Viên Thần cũng rất khó xem, nhưng đồ đã cho ra ngoài không thể đổi ý, dù sao về sau vòng tay kia cũng là tặng cho Bất Hối. Gocchuyenaudio.com. Chiến Vương hình như lầm, đó là lễ vật bản thái tử đưa cho vị hôn thê bản thái tử. Hắn vừa nói ra lời này, Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên đồng thời không thể tin nhìn hắn, đây là ý tứ gì? Không phải nói giúp hắn đạt được Phượng Uyển Tuyết à, Hiên Viên Thần cũng không cho các nàng cơ hội phản bác lập tức đi về hướng khác, vừa lúc ngược lại đám người Bất Hối. Vòng tay kia có gì đặc biệt sao? Thấy hắn đi tới Bất Hối cũng không để ý, mà là hướng Chiến Cảnh Thiên hỏi chuyện vòng tay, nếu chỉ là vòng ngọc bình thường, hắn sẽ không nhận lấy. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên âm trầm nhìn nàng, kỳ quái nói. Nương tử rất muốn cái vòng tay kia sao? Bất Hối vừa nghe liền biết bình giấm chua vị gia này lại đánh nghiêng, lập tức ôm lấy tay hắn, cười nói. Đương nhiên không phải, chẳng qua là tò mò hỏi một chút. Buồn cười, nàng u mê mới có thể nói muốn. Nhìn thấy nàng như vậy, sắc mặt Chiến Cảnh Thiên mới tốt chút, lập tức kéo nàng vào trong ngực mình, bá đạo tuyên thệ quyền sở hữu của hắn. Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề vẫn ngồi bên cạnh các nàng, trong lòng đều chua xót, xem ra bọn hắn nên buông tha, có đôi khi yêu nàng, không nhất định phải có được, ít nhất bọn hắn hiện tại là bằng hữu, ở trong lòng nàng cũng có địa vị nhất định. Bọn hắn tin tưởng, nếu bọn hắn gặp khó khăn, nàng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chỉ chốc lát, Phượng Uyển Tuyết cũng đi tới, vừa vào tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, cảnh này khiến nàng càng thêm đắc ý, buổi trưa hôm nay nàng tìm Hiên Viên Thần, rất không dễ dàng tìm được, lại gặp chút sự tình, hiện tại mới tới, vừa tới lập tức liền thẳng đến Hiên Viên Thần, bất quá Hiên Viên Thần cũng không để ý tới nàng, mà nhìn chằm chằm vào Bất Hối. Rất nhanh, Phượng Kình Thương cũng đến, sau đó Phượng Uyển Tình cũng đến, trên mặt của nàng vẫn treo một tầng lụa mỏng, trên người mặc khối vải lấy được từ Long Phượng Tú Phường, quả nhiên làm y phục thập phần đẹp đẽ quý giá cao nhã, lại vô cùng đặc biệt, trong đám người độc nhất vô nhị, lập tức liền dẫn tới chú ý của mọi người, mà Thiên Kim ngày đó tham gia đấu giá lại toàn thân mồ hôi lạnh, các nàng cư nhiên cùng đại công chúa đấu giá, này không phải muốn chết sao? Cho nên sau khi nhìn thấy Phượng Uyển Tình, chạy nhanh qua khen tặng, hy vọng nàng không tìm mình phiền toái. Phượng Uyển Tuyết cũng thấy bộ y phục trên người nàng, nàng đương nhiên nhớ rõ, trong mắt hiện lên một tia đen tối, y phục kia nếu là mặc trên thân mình nhất định sẽ càng đẹp mắt, như vậy có phải có thể bắt lấy ánh mắt Hiên Viên Thần hay không? Cùng Phượng Uyển Tình đi tới là Lăng Tiêu, vẫn một bộ tiều tụy vì bệnh, đứng ở nơi đó giống như không xương cốt, cũng không để ý Phượng Uyển Tình, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nắm hoa quả trên bàn bắt đầu ăn. Trong Phượng Quốc rất nhiều người đều nhận ra hắn, trước kia Trấn Quốc Công khi còn tại thế đúng là uy phong lẫm liệt, địa vị không thua gì phủ thừa tướng, nhưng, sau khi Trấn Quốc Công chết, Lăng Tiêu giống như là không đứng dậy nổi, mỗi ngày chơi bời lêu lổng, rất nhanh Trấn Quốc Phủ liền rơi xuống, sau cùng ngay cả nhà đều bị hắn thua bạc, chỉ có thể chuyển đến phủ đại công chúa sinh hoạt, rất nhiều người đều đồng tình với Phượng Uyển Tình. Không nghĩ tới hắn còn có mặt mũi tới, nếu là bản công tử đã sớm tìm cùng dây thừng thắt cổ. Gocchuyenaudio.com Cũng không phải sao, một người đưa vào nữ nhân sinh hoạt cư nhiên còn dám ra ngoài gặp người. Đại công chúa thật sự là mệnh khổ, thời điểm lúc trước các nàng thành thân bao nhiêu người hâm mộ, nhưng hiện tại. Ai, những đại thần này, quý phu nhân đều ở một bên nhỏ giọng nghị luận, nhưng Lăng Tiêu làm như không nghe thấy, vẫn vui vẻ ăn, giống như chưa thấy qua đồ ăn tốt như vậy, bất quá xem ánh sáng trong hai mắt kia lại ở trong yến hội tìm kiếm cái gì. Kế tiếp nhị công chúa tam công chúa đều đi theo phu gia vào, đối với bất hối nở nụ cười rồi đến chỗ ngồi của mình, tứ công chúa và ngũ công chúa là gả đến quốc gia khác cũng không có ở Phượng Quốc cho nên trên yến hội cũng không xuất hiện. Hoàng thượng giá lâm, thanh âm khàn khàn truyền đến, Phượng Kình Thiên chậm rãi đi tới ngự hoa viên, đi theo phía sau hắn là nhóm phi tần ăn mặc thập phần tinh xảo, Lệ Quý Phi bị cấm cửa cho nên nàng không thể xuất hiện, đi đầu là một phụ nhân xinh đẹp trên dưới 40 tuổi, thập phần điềm tĩnh, bộ dáng cùng Phượng Uyển Nhan thập phần tương tự. Này nhất định là Đức Phi, xem ra Phượng Uyển Nhan nhất định là di truyền khí chất từ nàng, thật sự là dạng mẫu thân gì sinh ra dạng hài từ đó, Lệ Quý Phi là loại nữ nhân ngoan độc, sinh ra hài từ cũng ngoan độc. Những phi tần phía sau bất hối cũng không nhận thức, địa vị cũng đều không cao, ánh mắt các nàng đều đặt ở trên người Phượng Kình Thiên, một năm mới nhìn thấy một lần, đều hy vọng hắn có thể nhìn các nàng vài lần, nhưng trong mắt Phượng Kình Thiên các nàng giống như là một đám bài trí không trọng yếu, nhìn cũng chưa từng nhìn. Chúng thần khấu kiến hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Khấu kiến Đức Phi nương nương, các vị ái khanh bình thân, hôm nay là tân niên, mọi người không cần câu nệ, đều ngồi xuống đi. Phượng Kình Thiên tâm tình cũng không tệ, đi đến vị trí cao nhất ngồi, những phi tần phía sau cũng ngồi xuống. Yến hội bắt đầu, sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Công Công lại hô. Theo của hắn nói truyền ra ngoài, một đám cung nữ thái giám bê đồ đi tới, đồng thời chung quanh vang lên tiếng nhạc, sân ở giữa cũng đi tới một đám vũ cơ khiêu vũ. Những đại thần này đúng là đói bụng từ trưa cho nên nhìn thấy đồ ăn lập tức bắt đầu ăn, yến hội coi như chính thức bắt đầu. Tất cả cùng yến đều giống nhau, sau khi những vũ cơ kia nhảy một hồi, còn lại là các vị thiên kim đi lên biểu diễn, nữ tử Phượng Quốc nhỏ xinh nhu nhược nhảy múa thập phần mềm nhẹ có một phen ý nhị khác. Lần này bởi vì chuyện Liễu Thượng Thư trên triều lòng người hoảng sợ cho nên rất nhiều đại thần để nữ nhi mình ra sức biểu diễn, nếu như được Phượng Kình Thương nhìn tới, có bảo hộ của hắn tự nhiên là không có việc gì, hoặc là được đại thần nào nhìn tới, khả năng cũng sẽ bảo trụ cái mệnh kia của mình, cho nên, những thiên kim này đều ra sức biểu diễn. Giữa trưa ăn tương đối nhiều, hiện tại bất hối cũng không thấy đói, cho nên chuyên tâm thưởng thức. Uyển Tuyết muốn vì Hiên Viên Thái Tử dâng lên một đoạn vũ, hy vọng Phụ Hoàng đồng ý, sau khi nhóm Thiên Kim biểu diễn xong, Phượng Uyển Tuyết đi tới, hướng Phượng Kình Thiên đề nghị. Nàng đã cùng Phượng Kình Thiên nói, nếu bất hối có chiến cảnh thiên, như thế nàng là có thể thay thế bất hối gả cho Hiên Viên Thần. Gocchuyenaudio.com Nghe vậy, Phượng Kình Thiên gật gật đầu, Phượng Uyển Tuyết đối hắn nói, Hiên Viên Thần cũng có ý cùng nàng, hơn nữa cũng đã nghe bất hối nói, nếu hai người đều có ý, hắn cũng không phản đối. Bất hối trong lòng cười lạnh, nàng ngang nhiên nói ra như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ. Đương nhiên, rất nhiều người cũng có cách nghĩ giống nàng, đối với loại hành vi này của nàng thập phần khinh thường. Nhưng Phượng Uyển Tuyết cũng không thèm để ý, đi đến ở giữa nhảy múa, không thể không nói, thân thể của nàng mềm mại còn có công phu, dáng múa thập phần uyển chuyển. Hiện tại là giữa mùa hạ, hoa trong hoa viên đều đã nở rộ, một trận gió thổi qua, đóa hoa theo gió bay lượn, phiêu lạc đến trên người Phượng Uyển Tuyết như mộng như ảo. Việc này Phượng Uyển Tuyết đều biết đến, vũ đạo của nàng có thể tạo ra một trận gió cho nên những đóa hoa này đều hướng về nàng phiêu qua, đây là cũng là nguyên nhân nàng vứt bỏ đánh đàn thành khiêu vũ. Một khúc kết thúc mọi người vẫn say mê trong dáng múa động lòng người kia, mà Phượng Uyển Tuyết lại là vẻ mặt đắc ý, sau đó thẹn thùng nhìn Hiên Viên Thần, nhưng này vừa thấy, phát hiện ánh mắt của hắn căn bản là không có ở trên thân thể nàng, trong mắt lập tức hiện ra vô hạn ủy khuất, không phải nói muốn kết hôn với mình sao? Vì sao hiện tại nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt một cái? Khi phát hiện nguyên nhân hắn không nhìn nàng càng thêm tức giận, bởi vì ánh mắt hắn đều ở trên người Bất Hối. Bốp bốp, một trận vỗ tay nhiệt liệt truyền đến, chẳng những không để cho sắc mặt Phượng Uyển Tuyết chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng làm cho nàng phẫn hận, lập tức xoay người nhìn Bất Hối nói. Hất hoàng muội không vì Chiến Vương khày một thủ khúc sao? Nàng hôm nay đã nghĩ để cho Bất Hối không chịu nổi, các nàng tại thuyền hoa dung ngoạn, đúng là nghe được nàng đàn một khúc quả thực có thể dùng ma âm để hình dung. Đúng vậy, nghe nói thất hoàng muội cầm nghệ song tuyệt không bằng để cho chúng ta mở tầm mắt đi. Phượng Uyển Tình vẫn không ra tiếng, mãi đến Phượng Uyển Tuyết ngẩng đầu lên nàng mới mở miệng nói. Phượng Uyển Tình cũng là nghe nói qua lời đồn về Bất Hối, nàng đúng là thập phần oán hận Bất Hối, nếu không bởi vì Bất Hối, Liễu Thượng Thư liền không bị nhốt vào thiên lao, Lệ Quý Phi cũng sẽ không bị giam. Bất Hối không nói gì, tuy biết hôm nay lại có mấy người đuôi mù muốn làm khó xử, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, thấp giọng thở dài, cũng không nói gì. Chẳng lẽ thất công chúa không thích Chiến Vương, không muốn vì Chiến Vương biểu diễn sao? Lúc này, Hiên Viên Thần cũng mở miệng, ngày ấy hắn nghe Vô Tâm bẩm báo, cũng rất muốn nghe tiếng đàn của nàng, bởi vì hắn vẫn cảm thấy, người khải thủ khúc tại Phượng Sơn kia nhất định là nàng. Nghe Hiên Viên Thần nói xong, nàng mới có phản ứng, tuy nhiên biết đó là phép khích tướng, nhưng nàng không thể không đối mặt, liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, hắn vẫn chưa để ý, trong mắt chỉ có thâm sâu sùng nịch. Ta biết nương tử thích ta là được. Chiến Cảnh Thiên tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, theo như lời hắn, tình cảm của nàng hắn biết là được, không cần người khác bình phẩm. Nghe vậy, Bất Hối mày giơ lên, khóe miệng cao cao kiều lên, đứng dậy đi tới chính giữa, hướng về Phượng Kình Thiên nói. Phụ hoàng, Bất Hối muốn múa một đoạn, nhìn thấy nàng đứng ở giữa, mọi người còn tưởng rằng nàng muốn đánh đàn, không nghĩ tới nàng cư nhiên khiêu vũ. Góc truyện audio.com Bách Lý Hề là người quen thuộc nàng nhất trên núi Thanh Phong nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy nàng nhảy múa, Lý Mộc Dương cũng là lòng tràn đầy chờ mong, hắn ngày ấy nghe được tiếng đàn của nàng, tự nhiên biết cầm kỹ của nàng cao siêu bao nhiêu cho nên đối với dáng múa của nàng hắn tin tưởng cũng nhất định là tốt nhất. Chuẩn, Phượng Kình Thiên hôm nay hưng chí rất cao, mấy người nữ nhi của mình đều rất có tài, vừa rồi Phượng Uyển Tuyết múa đã hết sức xuất sắc, không biết nàng có thể vượt qua hay không? Sau khi Phượng Kình Thiên nói xong, Bất Hối đối với Lý Công Công phân phó một chút, để cho hắn đi chuẩn bị vài thứ tiếp theo, nàng cũng đi theo Lý Công Công rời đi, một lát sau thay đổi toàn thân lam sắc trở về, đặc biệt nhất là trên xiêm y mỏng có hai tay áo thật dài. Không để ý ánh mắt đánh giá xung quanh mà hướng trước mặt Chiến Cảnh Thiên ngồi ở chỗ kia nhìn nàng, thâm tình nhìn hắn. Ta múa chỉ vì ngươi mà nhảy. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên mâu quang càng thêm lóng lánh, kinh hỉ nhìn nàng, cho tới nay đều là hắn quấn nàng, đơn phương thổ lộ, nàng cho tới bây giờ đều không đáp lại, hiện tại cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy nói tới, tâm hung hăng nhảy lên. Đồng thời, giữa sân còn có vài người tâm đều nổi lên sóng gió, nhất là Hiên Viên Thần, sau khi hắn nói câu nói kia trong lòng hy vọng nàng không đáp ứng, cũng không nghĩ đến nàng lại đồng ý, hơn nữa cư nhiên còn nói là vì một mình hắn nhảy múa. 10 năm ái mộ kia thật sự là một đi không trở lại sao? Lý Công Công lúc này đã trở lại, đem nàng muốn gì đó đều đã chuẩn bị tốt, chỉ thấy ở giữa sân xuất hiện thêm một khối vải trắng, còn có mực nước đặt ở bên cạnh, hết sức kỳ lạ, khiêu vũ còn cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao? Trong lúc này trong lòng nhao nhao suy đoán sử dụng những cái này, sau đó tò mò nhìn nàng, chờ mong nàng biểu diễn không giống người thường. Bất Hối thu hồi ánh mắt nhìn Chiến Cảnh Thiên, chậm rãi đi đến giữa sân, nhìn thoáng qua vài thứ kia khóe miệng gợi lên mỉm cười, chậm rãi đóng hai mắt lại, ở trong lòng hiện lên một bức ngàn dặm giang sơn. Đông, theo tiếng trống vang lên, hai mắt khép hờ phút chốc mở ra, mũi chân dẫm lên mực nước, sau đó phi thân đến khối vải trắng đã để sẵn. Hiện tại vải vẽ đã bày ra trên mặt đất, khi nàng vút lên đi dáng múa mạnh mẽ, không giống vũ đạo nhu nhược của Phượng Uyển Tuyết, điệu múa của nàng thập phần có lực làm cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Theo vũ đạo của nàng, trên vải vẽ cũng xuất hiện từng đạo dấu vết, tuy ban đêm, nhưng bởi vì ánh sáng từ đèn lồng vẫn có thể nhìn ra dấu vết phía trên. Bây giờ còn chưa nhìn ra nàng nói là cái gì, bất quá tất cả mọi người biết rõ, thì ra nàng vừa khiêu vũ vừa vẽ tranh. Đây là chuyện chưa từng thấy, ở trong đầu của bọn hắn, vẽ tranh là phải cầm bút vẽ từng chút một, loại này có thể vẽ ra cái gì. Hơn nữa nàng căn bản không nhìn vải vẽ trên mặt đất, hẳn không là vẽ loạn đi. Một ly trà nhỏ, thời gian trôi qua, Bất Hối múa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng có lực độ, làm cho người trên không khỏi xem ngây ngốc. Đột nhiên, vũ đạo của nàng chậm lại, bắt đầu trở nên hết sức uyển chuyển, sau đó có bốn cung nữ đi tới, đem vải vẽ dựng thẳng lên. Lúc này, hai tay áo thật dài của nàng mạnh mẽ quăng ra ngoài, dính một chút mực nước chuẩn xác đập lên trên vải vẽ. Góc truyện audio.com, mỗi lần vung tay áo, trên vải vẽ liền nhiều một đạo dấu vết, lúc này, hình ảnh đã dần dần hiện ra cư nhiên là một bộ sơn thủy đồ. Bá, khi lần vung sau cùng đi ra, Bất Hối rốt cục ngừng lại, mà cảnh sắc trên vải vẽ cũng xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Chỉ thấy phía trên vẽ một bức tú lệ giang sơn hoàn chỉnh, nước trong bức họa dưới ánh đèn lồng phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, giống như đang chảy, nhánh cây cũng theo gió lay động. Tranh này cư nhiên đang động, thán phục, ngay cả Phượng Uyển Tuyết cùng Phượng Uyển Tình trong lòng đều chỉ còn lại thán phục, đừng nói vừa khiêu vũ vừa họa, cho dù là cầm bút miêu tả đều không được, thần kỳ nhất là những cái nước cùng cây này là động như thế nào. Bất Hối không để ý đến ánh mắt những người đó, mà đi đến bên người Chiến Cảnh Thiên, cởi tay áo bên ngoài ra ngồi xuống bên cạnh hắn. Chiến Cảnh Thiên mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực, lấy đây kể rõ kích động trong lòng hắn, quá rung động. Bất Hối trở tay ôm lấy hắn, vùi đầu ở trên ngực của hắn, lấy đây nói địa vị hắn trong lòng mình. Hiên Viên Thần gắt gao nhìn chằm chằm hai người thâm tình ôm cùng một chỗ kia càng thêm kiên định. Mau nhìn, mặt trên xuất hiện chữ. Đúng vậy, mau nhìn viết cái gì? Nhất thống gian sơn, chẳng lẽ, thời điểm nhìn đến bốn chữ này đột nhiên xuất hiện ở trong họa, giữa sân sôi trào lên, đây là viết như thế nào? Ngay cả Chiến Cảnh Thiên nhìn đến bốn chữ này cũng ngây ngần cả người, kinh hỉ nhìn nữ nhân trong lòng, nàng là làm như thế nào? Bất Hối nhìn hắn cười, kỳ thật những cái nước cùng bóng cây phát sáng đều là vì nàng cho thêm dạ minh châu mài thành bột phấn vào trong mực nước, cho nên mới lộ ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, lại thêm chiếu sáng vào, còn có gió nhẹ. Còn như kia mấy chữ sao, là nàng dùng nước thuốc viết lên, khi cùng Lý Công Công lui xuống đã viết, thời điểm loại nước thuốc này gặp nhiệt sẽ hiện ra, hiện tại đứng ở nơi đó lâu như vậy, đèn lồng chung quanh chiếu lên, đương nhiên lập tức liền hiện ra. Những đại thần còn đang nhao nhao nghị luận bốn chữ kia, bức họa này là Bất Hối nói đưa cho Chiến Cảnh Thiên, như thế hiện tại phía trên xuất hiện bốn chữ này, có phải đại biểu cho cái gì hay không, về sau người nhất thống Giang Sơn là Chiến Cảnh Thiên. Hiên Viên Thần đương nhiên biết chữ kia không phải tự nhiên xuất hiện mà là nàng viết, càng là phát hiện tài hoa của nàng, hắn lại càng không muốn buông tay. Nhất thống Giang Sơn, có phải đại biểu cho ai hay không, ai có thể có được nàng? Bốn chữ này là đưa cho người nào? Phượng Hoàng, bản thái tử muốn hướng nữ nhi người cầu thân. Chợt đột nhiên, Hiên Viên Thần đứng dậy, đi tới trước mặt Phượng Kình Thương nói. Hắn vừa nói ra, không khí trong sân lập tức sôi trào hừng hực, tò mò hắn rốt cuộc hướng người nào cầu thân, mà trong lòng Phượng Uyển Tuyết lại là bùm bùm nhảy, hắn đã từng nói với mình sẽ ở ngày này cầu thân, vốn cho là hắn muốn đổi ý, không nghĩ tới. Phượng Kình Thương cũng từ trong chấn kinh phản ứng lại, hắn đột nhiên cảm thấy Hiên Viên Thần nhất định không phải hướng Phượng Uyển Tuyết cầu thân. Không biết Hiên Viên Thái Tử muốn hướng người nào cầu thân? Nghe vậy, Hiên Viên Thần cũng không trả lời, mà bước đi đến trước mặt Bất Hối, từ trong lòng móc ra một khối huyết ngọc đưa đến trước mặt nàng. Đây là chu sai do huyết ngọc thượng cổ tạo thành, nhận nó nàng sẽ trở thành nữ nhân cao quý nhất. Góc truyện audio.com, hắn vừa nói, tâm Phượng Uyển Tuyết vừa dấy lên trực tiếp bị một chậu nước lạnh dập tắt, vì sao đối tượng cầu thân đổi thành Phượng Bất Hối. Bất Hối cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị, không rõ vì sao là nàng. Nhưng giữa sân rất nhiều người đều minh bạch nếu bọn hắn có thực lực kia cũng sẽ muốn đem nàng giam cầm tại bên người. Sau khi nhìn nàng biểu hiện trong lòng Bách Lý Hề đã minh bạch hắn không có một tia hy vọng nhưng vẫn từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt nàng. Đây là tín vật cửa hàng Bách Lý Quốc khắp thiên hạ, thu nó ngươi sẽ trở thành nữ nhân giàu có nhất. Cầu thân, chỉ là muốn chặt đứt một tia ý niệm cuối cùng. Đối với Bách Lý Hề đột nhiên cầu thân, Bất Hối lại càng không dự đoán được. Đồng dạng, Lý Mộc Dương cũng đứng dậy, vẫn là biểu tình tao nhã. Đây là lệnh bài điều động quân đội Lý gia ta, nhận nó ta sẽ cho ngươi trở thành nữ nhân có quyền thế nhất thiên hạ. Hắn cùng với Bách Lý Hề là giống nhau, chỉ muốn đem một tia ý niệm sau cùng cắt đứt, đồng thời còn muốn hướng mọi người tuyên bố, nàng là nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, cũng là để cho Chiến Cảnh Thiên có thể hào hào quý trọng nàng. Nhìn thấy ánh mắt hắn cùng với Bách Lý Hề, Bất Hối giật mình minh bạch ý tứ bọn hắn, khóe miệng chứa ý cười, xoay người nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Ừ cũng không tệ, Chiến Vương gia của ngươi đâu. Mặc dù có nhiều tình địch như vậy cùng cầu thân, nhưng Chiến Cảnh Thiên không chút để ý. Tối nay là đêm hắn cao hứng nhất, hiện tại đã thâm sâu minh bạch tâm ý của nàng, còn có gì để ý, bất quá nhiều người cầu thân như vậy, như thế nào có thể hiểu hắn, lập tức cũng đi đến trước mặt nàng. Bổn vương là nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ, nhận ta sẽ đem ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, hơn nữa. Tuấn Mi nhíu lại cuồng vọng cười nói, những thứ bọn hắn đưa cho ngươi, bổn vương đều có. Khách trương.